Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cát Từ trả lời một cách khách sáo. Anh không muốn biểu hiện quá mức thân tình với người mới gặp. Từ xa xa có một người phụ nữ đi đến. Chiếc áo lông dày rộng rãi thoải mái, quần bò bó sát cơ thể, cộng thêm một đôi giày cao gót màu đen bóng để lộ ra đường cong mê người. Trên khuôn mặt đã bị che kín bởi chiếc kính mắt to, chỉ trở ra một đôi môi đỏ mọng. Người phụ nữ ấy ngay lập tức trở thành tiêu điểm của quán cà phê. Ban đầu, Nhĩ Cáp Tư căn bản không nhận ra người phụ nữ đó là ai. Người phụ nữ đó còn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh vệ Hoàng Khải, làm anh bán tín bán nghi. Nhất là đối phương còn đeo một cặp kính mắt to, chỉ hở ra hai đường chân mày, càng khiến cho anh khó có thể tin nổi. Tuy anh đã xem rất nhiều tạp chí có hình cổ cô, nhưng tận mắt gặp thì vẫn rất là rung động. Trong trí nhớ của anh, hình ảnh của cô chỉ dừng lại ở chiếc áo thun cuồng với quần bò bình thường mà thôi. Hoàn toàn lột xác, đó cũng là cụm từ để chỉ về người phụ nữ trước mặt anh cũng không ngoa. Thật là xin lỗi, tôi đã đến muộn rồi. Giọng nói của cô vắn tắt phát âm lưu loát, nghe rất là có cá tính. Không có, không có nha, là tôi hẹn Nhiếp Ảnh Nhĩ tới trước một chút thôi. Đôi mắt của vệ Hoàng Khải nhau lại nhanh chóng giải thích, giống như tất lệ chữ mới là ông chủ vậy. Em có biết, mỗi lần anh phải trực tiếp đàm phán nhận công việc của em, A Châu có cơ hội hợp tác với nhiếp ảnh gia nổi tiếng là Nhĩ đây. Cho dù là Nhiếp Ảnh Nhĩ đây không để ý, nhưng nhất định anh phải tự ra mặt, thể hiện sự tôn trọng với đối phương không hả? Khóe miệng của tất lệ chữ khẽ nhếch lên, tựa tiếu phi tiêu. Cô đừng nhớ biết tại sao ông chủ thân ái của mình lại kính trọng cô tới ba phần như vậy. Chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi, càng hy vọng trước mặt cô thể hiện một chút, ở trước mặt người nào đó, nói tốt về cô vài câu. Nhĩ Cáp Tư thực sự bị chấn kinh bởi vì thái độ của vệ Hoàng Khải. Nhưng đôi môi đỏ mọng kia khẽ nhếch lên khiến anh kinh ngạc. Cho tới bây giờ anh cũng không ngờ rằng cô có thể cười tới mức ngạo mạn như vậy. Bước vào quán cà phê, khoảng cách gặp lại Nhĩ Cáp Tư, hô hấp của cô có một chút rối loạn. Qua quá trình tự trấn an, cô bày ra khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp. Trên thực tế sáng nay, cô đã đứng trước gương thử rất nhiều kiểu cười, mới quyết định chọn một loại không quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt. Xin chào, đã lâu không gặp xã trưởng. Anh còn nhớ tôi không? Nhiều năm không thấy, anh không thể đoán được cô lại có thể cười với anh như vậy. Hơn nữa vẫn là câu xưng hô quen thuộc kia. Sau một hồi sừng sốt, Nhĩ Cáp Tư mới định thần lại được. Đương nhiên, còn nhớ rõ. Cổ họng của anh khó khăn bật ra vài tiếng. Nếu không nhớ rõ, anh làm sao lại tìm đến cô cơ chứ? Nếu như đã quên, anh làm sao còn nhớ rõ như vậy? Tôi còn tưởng rằng cô đã quên tôi rồi đấy. Làm sao có thể quên được chứ? Trên đời này người trùng tên lại trùng nghề thật là không có nhiều nha. Cô lại khẽ cười một tiếng, vẫn là kiểu cười đó. Cô đã sớm biết là không thể lộ ra bộ dạng cũ để được gặp anh. Đau đớn làm sao có thể hết được chứ? Đối phó với người tự phụ và kiêu ngạo như vậy, muốn công kích lòng tự trọng của anh, mà chiều này chính là cô học được trên người của anh. Thì ra là hai người đã quen biết từ trước sao? Có trách Cáp Tư lại chỉ định tìm em. Em cũng không nói mà lại đáp ứng như vậy. Bất kể là người nổi tiếng, thù lao hay là độ khó dễ ra sao, tất lệ chữ lựa chọn công việc hoàn toàn tựa theo tâm tình hoặc là giao tình với đối phương ra sao. Tính tình bướng bỉnh, nếu không phải gặp được ông chủ bao dung như vệ Hoàng Khải thì cô đã sớm có một đống tai họa rồi. Nhưng vệ Hoàng Khải cũng thừa nhận anh là vì có tình cảm với cô nên mới có thể dung túng cho cô như vậy. Em nhất định sẽ đáp ứng. Trước kia ở xã đoàn, xã trưởng ảnh hưởng rất nhiều tới em. Từ đầu tới cuối, em mới cảm ơn xã trưởng bằng một bữa pizza mà thôi. Nói đến đồng nghiệp cũ thì nên cảm thán. Thôi không mong nhớ gì. Bây giờ cô chỉ còn một chút tàn niệm của oán hận. Sớm biết rằng bụng dạ anh thâm sâu. Cô lúc trước đâu có nghĩ chỉ một chút pizza, đó là quá keo kiệt chứ. Lại còn ngu ngốc đem tim phổi của mình đặt ở chỗ anh đây. Không thể nghĩ tới cô vẫn còn nhớ rõ như vậy. Nhắc tới chuyện cũ, miệng của Nhĩ Cáp Tư không khỏi nhếch lên một đường cong mềm nhẹ. Kỳ thật anh rất muốn hỏi thăm cô, năm đó tại sao lại biến mất? Nguyên nhân anh thực là muốn biết, ngày đó có phải cô đã tới văn phòng của xã đoàn hay không? Bây giờ gặp lại cô không phải là một tình huống phải xấu hổ, anh cũng không muốn phá hư không khí lúc này. Em vĩnh viễn làm sao có thể quên được chứ? Chỉ có chính cô mới biết được ý tứ sâu xa trong lời nói của mình. Việc đã từng thích anh chính là nỗi nhục nhã lớn nhất đời này của cô. Đau khổ, cô cả đời đều không thể quên được con người này, Nhĩ Cáp Tư. Vậy thì tốt. Chúng ta muốn nói chuyện còn rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net